Tận thế nhạc viên, chương 25, gia nhập một cái thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang trên không, hừng hực nướng thế gian vạn vật vừa ra cửa xe, bỏng người nhiệt độ cao lập tức gọi hô hấp đều trở nên khó khăn. Cực ôn địa ngục trong vẫn như cũ có gió, chỉ bất quá còn không bằng không có mỗi một trận gió cũng giống như một nồi đốt đỏ lên than đá, thẳng vào mặt hướng trên thân người dội tới. Xuống xe, Lư Trạch cùng Masa lập tức đều đem mày nhíu lại quá chặt chẽ, bưng kín miệng mũi. Từ khi lục thực cây cối đều chết sạch về sau, đất đai tất cả nhiệt độ cao hạ sa hóa, nồng đậm cát vàng tại gió lắc qua lắc lại dưới, không có ở đây giữa thiên địa tứ ngược, lông mày cùng lông mi thượng rơi vào đều là hạt cát, gọi người liền con mắt đều không mở ra được, chỉ có thể vẫn luôn híp mắt nhìn đồ vật. Masa mới mở miệng, liền bị cát vàng cho sặc phải ho khan thấu mấy âm thanh. Cái này mới miễn cưỡng nói. Người xác định sao, ta vừa rồi tại cuối cùng, có thể ta không có chú ý đằng sau còn có xe A. Lâm Tam Tửu lúc xuống xe, thuận tay bắt một kiện áo thun, lúc này bị nàng thắt ở trên mặt xem như khẩu trang, ngược lại là so có ngoài hai người khá hơn một chút. Nóng hổi cát vàng không chỗ ở đập nện lấy nàng bại lộ bên ngoài làn da, Lâm Tam Tửu chịu đựng đau thấp giọng nói. Ta xác định, xe kia theo chúng ta một đường. Bất quá bởi vì cát bụi quá lớn, nó cách lại xa, cho nên lúc ẩn lúc hiện. Vân vân, đến rồi, tiếng nói mới rơi, quả nhiên cách đó không xa nhanh như chớp bụi giơ lên, một chiếc bần đến nhìn không ra nhan sắc di trần theo cuồn cuộn cát vàng bên trong vọt ra. Không nghĩ tới một thấy phía trước ba chiếc xe lớn đều ngừng lại, Lâm Tam Tửu đám người lại đang đứng tại ngựa giữa lộ, chiếc kia di trần thế mà thắng gấp, tiếp tục đầu xe rẽ ngang, đúng là muốn chạy dáng vẻ. Bất quá tại ngắn như vậy ngắn một khoảng cách trên, cũng không phải nó nói chạy liền có thể chạy. Lâm Tam Tửu chạy lấy đà mấy bước, tiếp tục dưới chân tăng tốc độ, tại si trần quay đầu trước đó, cả người thôi giống báo giống như phanh một tiếng nhảy lên đầu xe. Theo đầu xe chìm xuống, si trần tựa hồ luống cuống, lốp xe phát ra chói tai két két nhọn vang, loáng thoáng trong đất đầu người còn gọi một tiếng cái gì. Lâm Tam Tửu bị xe vung đến hơi lay động một chút, bận bị ổn định thân thể. Nằm ở trên đầu xe, hướng trong xe quát lớn. Xuống xe, tại như thế thời gian một cái nháy mắt trong, Lư Trạch cùng Masa cũng đã đều vọt lên, đối si trần tạo thành một cái vây kín chi thế. Xe dừng lại, động cơ tắt lửa, xuyên thấu qua dơ bẩn kính chắn gió, Lâm Tam Tửu chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong ngồi một bóng người, cũng không biết là nam hay là nữ, là già hay trẻ thật nghĩ không thông, tại dạng này dưới tầm mắt. Người này là thế nào lái xe? Nàng đợi một chút, không kiên nhẫn cầm gậy cảnh sát gõ gõ kính chắn gió, lần nữa ra hiệu lái xe xuống xe. Nếu như nàng không nhìn lầm, chiếc xe này theo trung tâm thương mại liền cùng lên đến. Trên ghế lái cửa xe mở, một người mặc một thân nhăn rúm gió tây trang nam nhân, một bên lau mồ hôi trên đầu, một bên bước ra cửa xe. Nam nhân này nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi, cái đầu không cao, làn da cầu thả đen. Sinh một trương tròn tròn thịt mặt, áo sơ mi trắng đều thành dơ dơ màu vàng đen không biết vì cái gì. Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy nếu như hắn cắm vào râu ria, khẳng định sẽ lớn rất giống một con chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn âu phục nhìn mặc dù chất liệu không sai, nhưng tựa hồ rất không vừa vặn dáng vẻ. Ống quần dài một mảng lớn, cao cao sắn lên, lộ ra bên trong xám trắng cao eo tất. Ngươi là ai? Vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta? Masa cao mày hỏi, lớn lên giống chuột đồng nam nhân kinh hoàng chuyển bỗng nhúc nhích tối như mực đôi mắt nhỏ, nhìn thoáng qua ba người, lúc này mới lắp bắp nói. Ta không phải cố ý, Lư Trạch lập tức. Suy, một tiếng, vậy là ngươi không cẩn thận, ngoài ý muốn theo chúng ta một đường. Lâm Tam Tửu theo trên xe nhảy xuống tới, nắm chặt gậy cảnh sát không nói một lời đứng ở trước xe. Nam nhân tựa hồ rất sợ hãi Lâm Tam Tửu dáng vẻ, nàng vừa xuống xe, hắn liền lập tức hướng phương hướng ngược rời mấy bước, cách xa nàng xa, đồng thời vội vàng giải thích nói. Không không, các ngươi nghe ta nói, là cái dạng này. Ta kỳ thật đã sớm nhận biết các ngươi, ta không có ác ý, ta là làm dụng cụ chữa bệnh chào hàng, đêm hôm đó cùng khách hàng xã giao xong, trên đường hắn đưa ta trở về, kết quả đột nhiên bị cúp điện, chúng ta bị ngăn ở trung tâm thương mại kia. Nói điểm chính, đại khái là bị bên ngoài bão cát cho dày vò đến không có tốt tính, mà xà nhấn mạnh quát. A, là, là, tóm lại, chúng ta luôn luôn tại trung tâm thương mại nơi đó chặn lại, không dám xuống xe, liền dựa vào trong xe một thùng đồ uống qua hai ngày. Ta nhìn thấy các ngươi nha, nhiều lần đâu, ra ra vào vào, các ngươi thật giống như rất nhanh liền thích ứng, rất đáng ngưỡng a. Nam nhân kia nói đến chỗ này, vẫn không quên lấy lòng nâng một câu. Gặp mấy người không có phản ứng, hắn ngượng ngùng gắt một cái miệng trong hạt cát, lại tiếp tục nói. Ai nha, về sau có ngày trời tối, có cái dáng dấp còn không tệ nữa tới, nói nhà nàng có nước uống, gọi ta khách hàng xuống xe cùng với nàng cầm nước. Kết quả ta liền một hồi không có lưu ý, ta khách hàng không có. Kia nữ lại đi xuống một chiếc xe khác, ba người sắc mặt cũng không khỏi nhất đốn xem ra Khổng Vân quả nhiên không có bỏ qua bên ngoài một con đường người sống. Nam nhân nhìn bọn họ một chút sắc mặt, thăm dò tiếp tục nói ra. Ta nào dám tiếp tục trong xe ngây ngô, liền chạy tới đường cây đối diện trong cửa hàng giá rẻ, dù sao cũng là sống đến nay. Ta buổi sáng hôm nay xem xét các ngươi đi, chính ta cũng sợ hãi a, cái này, lúc này mới cùng lên đến. Ngươi tên gì? Bởi vì người này nói chuyện nói liên miên lải nhải, Lưu Trạch có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta gọi Điền Dân Ba, người ta đều gọi ta Điền Thư. Nam nhân vội vàng cười nói, xem ra có cảm giác này ngược lại còn không ngừng chính mình. Lâm Tam Tửu trong lòng cười một tiếng, sắc mặt lại một chút cũng không thay đổi, ngưng sắc mặt hỏi. Ngươi đi theo chúng ta muốn cái gì? Điền Thư ngây cả người, vội nói, ta không có ác ý, thật không có. Ta trên xe chính mình cũng có ăn uống, chính là muốn tìm đồng bạn cùng một chỗ đi. Lại nói, ta cũng có chuyện muốn nhắc nhở các ngươi đâu. Nhắc nhở cái gì, xe của các ngươi cũng mở có sắp đến một giờ đi. Điền Thử một bên nói, ánh mắt một bên tại mấy chiếc xe trên lưu. Ta khuyên các ngươi trước không muốn mở, đến ban đêm lại nói. Vì cái gì, Lưu Trạch cau mày nhìn chung quanh bọn hắn dừng lại nơi này không thế nào dễ chịu. Trước kia nơi này là một mảnh công viên trung tâm, vốn là một mảnh rộng lớn rừng cây xanh hóa, có thể nói là thành phố bên trong rất hài lòng địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này một tháng qua, công viên cây bóng đã sớm hoàn toàn biến mất, chỉ có đầy trời cát bụi cùng với làm màu đen cây cối tàn xác, bị gió thổi cuốn ở giữa không trung. Ở trên đường chân trời, mơ hồ còn có mấy cái tựa như là đọa lạc trùng cây bóng tại bồi hồi. Bầu trời là một mảnh nhìn không thấy hy vọng nồng màu vàng, cùng với bỏng người ánh nắng. Thời tiết này nóng đến quá tà môn mà, mở tiếp nữa động cơ muốn cháy hỏng. Người đừng không tin, ta trước đó đã thanh lý hơn một chiếc xe, vẫn là cái ben đông, như thường hỏng. Kém chút bốc cháy, chớ nói chi là các ngươi những này xe tải cùng xe công cộng. Điền Thử lau sạch trên mặt hạt cát, lộ ra phía dưới thành khẩn biểu lộ tới. Không tin các ngươi đi sờ sờ động cơ, nghe đến nơi này, Lâm Tam Tửu đột nhiên thở dài một hơi, gọi lại quay người muốn đi massage. Không cần đi, là thật, vừa rồi hắn chiếc này si trần, dẫm lên đều bỏng chân. Phải biết, nàng trên chân đi thế nhưng là một đôi Timberland. Xuyên thấu qua giày như vậy đế giày vẫn như cũ có thể cảm giác được bỏng. Điền Thử nghe xong, lập tức ngao một tiếng, trở lại đi mở trước mui xe. Cái nắp vừa mở. Một cỗ mang theo mùi khét khói trắng chậm chậm bay lên, trong nháy mắt bị gió cát thổi tan. Điền Thử khẩn trương tại động cơ trong gầy trong chốc lát, mang theo lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ ngẩng đầu nói. Nguy hiểm thật, kém chút lại không được. Ba người nhìn nhau, hơi có chút bất đắc dĩ liền phát sinh si trần đều sắp không được. Kia đến tự Trịnh Châu xe đò nhà máy xe công cộng khẳng định càng nguy hiểm. Xem ra, bọn hắn cũng chỉ có thể cùng cái này Điền Thử ở lại chỗ này. Chờ động cơ hạ nhiệt độ lại đi. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu đối hoàn cảnh bốn phía rất kháng cự. Bởi vì chung quanh thực sự quá trống không chiếm diện tích mấy ngàn m vuông công viên trung tâm hoang vu về sau. Ánh mắt liền không trở ngại chút nào. Nếu là thật có nguy hiểm gì, mấy người bọn hắn sống cái cào liền cái chỗ ẩn thân đều không có. Masa thở dài một hơi. Xem ra chúng ta đành phải đợi chút. Đúng thế, ai? Muốn nói bên ngoài thực sự quá nóng, không phải chỗ nói chuyện. Nếu không các ngươi lên xe, chúng ta tiến trong xe hào hào trò chuyện chút. Kết giao bằng hữu mà, nhìn mấy người bị chính mình nói động, Điền Thử bận bịu ân cần mở cửa xe ra, còn lấy ra một bình nước đưa cho Masa. Ta cũng không có mục đích, chính là muốn tìm đồng bạn. Các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a? Nếu là không ngại, liền để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi thôi. Ba người nhìn nhau, một lát còn không một người nói chuyện. Tại trải qua Khổng Vân một chuyện về sau, xác thực không thể không cẩn thận một chút. Bất quá, cũng không thể bởi vì chuyện này liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, mở miệng nói ra. Có thể để ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ đi, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi năng lực là cái gì. Điền Thử miệng, lập tức đã trương thành một cái. O, hình, đừng nói cho ta nói, đều đã một tháng, ngươi còn không biết năng lực tiến hóa chuyện này. Lâm Tam Tửu thanh âm cố ý để rất lạnh lùng, nếu như không hiểu rõ ngươi, làm sao dám tùy tiện cùng ngươi kết nhóm. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là, Lư Trạch cùng Ma Sa liếc nhau một cái, trên mặt đều có chút khó khăn. Nếu như người ta thật không nguyện ý bại lộ năng lực của mình, cũng không thể tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ra ngoài ý định, Điền Thử không chút do dự liền gật đầu. Thì ra các ngươi đã biết, tốt à, gửi cho các ngươi nhìn một chút, nói, hắn theo trong túi quần lấy ra một bộ điện thoại. Điện thoại mặt ngoài là một tầng nhìn rất giá rẻ vỏ nhựa, cảm giác tựa hồ rất sơn trai. Điền Thử trên điện thoại di động ấn mấy lần, tiếp tục đem màn hình chuyển hướng ba người. Trên màn hình biểu hiện ra một cái trò chuyện giao diện, trò chuyện người là 100 người. Cái điện thoại di động này, chính là năng lực của ta. 100 người là ta trước mắt duy nhất, có thể gọi dãy số. Nếu như ta nhận lấy công kích, như vậy chỉ cần ta gọi 100 người, tại 5 đến 10 giây bên trong, tất cả công kích đối ta đều không có hiệu lực. Đương nhiên, năng lực phát động lúc so hiện tại nhanh hơn nhiều. Điền Thử thần sắc có chút e sợ, lại hỏi, dạng này có thể sao? Ngay tại Lâm Tam Tửu cau mày suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Ma Sa dẫn đầu tiến lên trước một bước, quay đầu nhìn một chút nàng. Ta nhìn dạng này cũng đủ rồi, đúng không tiểu tửu? Tiếp theo, nàng hướng Điền Thử vươn một cái tay, cười cười. Về sau chúng ta liền phải trợ giúp lẫn nhau, a ha ha. Mượn đến một bộ để đó không dùng máy tính, đổi mới rốt cục có thể khôi phục cố định thời gian. Cách chương.